Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, lại đi Thiên Cung. Thượng, cái này đồ vật, là trước đây không lâu chúng ta một chi quân đội tại Nam Giang bớt lấy được. Nơi đó có vỗ một cái dị giới chi môn, liền là thông hướng Quang Linh tộc lãnh địa. Lúc ấy đội ngũ của chúng ta đang ở nơi đó thăng cấp. Một người mặc bộ chiến giáp này quang linh tộc từ trên trời giáng xuống. Sở nghiên cứu bên trong phòng nghỉ, Phương Lệ Ba đang cùng Nguyên Thần Phi kể cái này quang linh chiến giáp lai lịch. Ngữ khí thổn thức, đó là một trận đại chiến. Chiến đấu kết quả cuối cùng là quân đội bỏ ra 3 cái nhân mạng, cuối cùng giết chết cái kia quang linh tộc. 3 cái nhân mạng nói đến không nhiều, lại là tại 30 người đoàn đội liên hợp ra tay đối phó một cái quang linh tộc tình huống dưới. Cứ như vậy còn bị hắn giết chết 3 tên nhân loại chiến sĩ. Cái này quang linh tộc liền tương đương kinh khủng. Theo sau này bọn hắn lời giải thích, cái kia quang linh tộc sở dĩ như vậy mạnh mẽ, cũng là bởi vì bộ chiến giáp này. Người đừng nhìn bộ chiến giáp này thoạt nhìn ngăn nắp, kỳ thật đã tổn hại, không thể sử dụng, nhưng bởi vì nó không phải hệ thống xuất phẩm, mà là quan linh tộc khoa học kỹ thuật sản phẩm, có rất lớn giá trị tham khảo, cho nên liền bị cầm đến nơi này. Mặc dù là một kiện hư hao phẩm, nhưng chúng ta tin tưởng, ngươi có biện pháp chữa trị nó. Các ngươi thật đúng là tìm đúng người. Nguyên Thần Phi lầm bầm một tiếng, ngươi thật có khả năng chữa trị. Đem văn kiện có chút không dám tin tưởng. Tháp cao khu tu không được cái này. Ta biết, nhưng Thiên Cung có khả năng. Thiên Cung, nghe được cái danh từ này, tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Ngươi có thể đi Thiên Cung? Đem văn kiện đã hỏi. Đi qua một lần, còn có một tấm giấy thông hành. Có thể lại đi một lần. Nguyên Thần Phi trả lời. Quá tốt rồi. Ta biết trong Thiên Cung có một ít loại khoa học thư tịch. Có rất nhiều chúng ta còn không có nắm giữ cơ sở khoa học kỹ thuật. Ngươi giúp ta mua chút tới. Khụ khụ, Phương Lệ Ba nhẹ ho 2 tiếng. Đem văn kiện lập tức ý thức được chính mình thất thố. Bề bộn cười làm lành nói. Người trẻ tuổi, ta nghe nói ngươi lần này mang về rất nhiều bí điển cho mọi người tu luyện. Đây là ngươi đối quốc gia làm ra cống hiến. Chúng ta cảm tạ ngươi. Bất quá khoa học kỹ thuật phát triển cũng không thể lạc hậu a. Tốt, Nguyên Thần Phi đồng ý. Đem văn kiện còn muốn tiếp tục lời nói thấm thía. Không nghĩ tới Nguyên Thần Phi sảng khoái như vậy sẽ đồng ý. Nhất thời đến không biết nên nói như thế nào. Vẫn là Nguyên Thần Phi nói. Có thể làm, ta nhất định làm. Có cơ sở khoa học, cái kia nên còn có càng thượng tầng hơn. Nếu như ta tiền đủ, ta tận khả năng mang nhiều chút. Tại thu hoạch được Isis đai lưng về sau, Nguyên Thần Phi đối với nhân loại bản thân khoa học kỹ thuật phát triển con đường cũng cuối cùng có chút lòng tin, nguyện ý cho ra càng nhiều trả giá. Quá tuyệt vời, đem văn kiện kích động cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể không ngừng nói quá tuyệt vời. Bất quá nếu là lại có vật gì tốt. Nhớ kỹ gọi ta. Nguyên Thần Phi nói. Dĩ nhiên. Dĩ nhiên. Đó là nhất định. Lần này đem văn kiện không có lại hẹp hòi. Cái gì đều đồng ý. Trên thực tế ngoại trừ quang linh chiến giáp cùng Isis đai lưng. Sở nghiên cứu đến xác thực còn có một số không sai đồ chơi nhỏ. Tỉ như bão từ điện lôi liền là sở nghiên cứu phát minh. Bất quá không phải cái này sở nghiên cứu, mà là một nhà khác sở nghiên cứu thành phẩm. Cũng may vườn trái cây bên này cũng có một chút. Nguyên Thần Phi liền cũng muốn một chút. Hàn Phi Vũ thì nhìn chúng sở nghiên cứu mới nghiên cứu một loại máy không người lái cùng với loại kia lôi âm thủ pháo. Hắn có khả năng đưa chúng nó tiến hành luyện kim cải tạo, khiến cho trở nên càng có hiệu quả. Thế là Nguyên Thần Phi không khách khí cũng đều muốn một chút. Lần này sở nghiên cứu chuyến đi lớn có sở hoạch, Nguyên Thần Phi đối với cái này rất hài lòng. rời đi sở nghiên cứu về sau. Nguyên Thần Phi nhường Sơ Lục về trước đi. Chính mình thì sử dụng cái kia tờ giấy thông hành. Một vệt sáng lóe lên. Nguyên Thần Phi đã biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bất quá đối trên đường cái người mà nói, này đến cũng không tính chuyện hy hãn gì. Mọi người đang ở càng ngày càng thích ứng thời đại mới. Lần nữa đi vào thiên cung, Nguyên Thần Phi không có tái kiến Bôn Ba Nhi Bá, mà là trực tiếp đứng ở Trường Sinh Thiên Cung trên đường phố. Nguyên Thần Phi bên tai đã thu đến Mr. tăng lên. Ngươi sử dụng giấy thông hành, từ giờ trở đi ngươi có khả năng tại Trường Sinh Thiên Cung lưu lại một ngày. Một ngày sau đó, nếu như ngươi muốn tiếp tục ngưng lại, nhất định phải mỗi ngày thanh toán 10 cái thần tệ. 10 đồng tiền, có thể không rẻ à? Nguyên Thần Phi huýt sáo, ngẫm lại lần đầu tiên tới thiên cung kia đáng thương quẫn bách. Nguyên Thần Phi không khỏi hí hư một thoáng. Bất quá lần này không quan hệ rồi, bởi vì hắn đã là người giàu có. Nhiệm vụ lần này, Nguyên Thần Phi thu được 22.769 điểm tích phân. Lại thêm nguyên lai tích lũy 824 điểm tích phân. Cho nên hiện tại Nguyên Thần Phi hết thảy có 2.359 ba điểm tích lũy có khả năng hối đoái thần tệ. Hiện giai đoạn, đây chính là không nhỏ thu nhập. Ít nhất mua thần thoại vũ khí liền có thể mua một đống. Đương nhiên Nguyên Thần Phi không có ý định làm như vậy. Thần thoại vũ khí tiện nghi lại không dễ kiếm. Mấu chốt nhất còn có đẳng cấp hạn chế. Tỉ như Sơ Lực Thánh Ma Thập Tự, liền đã không có ngay từ đầu làm như vậy dùng lớn. Cân nhắc đến mình tại nơi này còn đắc tội một đống lớn người. Cho nên Nguyên Thần Phi trước dùng cái huyễn hình, nắm chính mình biến thành Triệu Anh mới dáng vẻ. Lúc này mới hướng biết hết đường đi đến. Hoa Vũ quả nhiên còn tại biết hết đường. Thấy Nguyên Thần Phi, mỉm cười. Ngươi quả nhiên tới. Nguyên Thần Phi ngẩn người, sờ sờ mặt mình. Ngươi có thể xem thấu biến hóa của ta. Vĩnh viễn không muốn tại một cái quang linh tộc trước mặt thi triển huyễn thuật. Ta đoán ngươi còn không biết câu nói này. Hoa Vũ cười nói, bất quá đừng lo lắng. Những cái kia mục thi nhân chưa hẳn có thể làm được. Ngươi nói chưa hẳn, tổng có một ít đặc thù tồn tại. Này đến là, ta đây liền tốc độ mau một chút đi. Ta muốn mua vài cuốn sách. Thuận tiện còn muốn thỉnh giáo mấy vấn đề. Mua trước sách vẫn là về trước trả lời đề. Hữu Nghị nhắc nhở, mỗi cái vấn đề ta muốn thu 10 cái thần tệ. Nguyên Thần Phi ngẩn người. Đắt như thế, ngươi bây giờ có tiền nha. Ngươi có thể xem thấu ví tiền của ta. Ta có thể xem thấu tâm tình của ngươi. Tâm tình của ngươi rất tốt. Ngươi là tới tiêu phí. Hoa Vũ mỉm cười. Cười đến hết sức tự tin. Được, a, lần này tính ngươi nói đúng. Nguyên Thần Phi lấy ra 20 miếng thần tệ đưa cho Hoa Vũ. Hoa Vũ lại không thu. Cười nói, đùa với ngươi, vậy thì cảm ơn. Bất quá ta sợ tiếp xuống sẽ cô phụ thiện ý của ngươi. Nguyên Thần Phi nói xong lấy ra quang linh chiến giáp. Thấy quang linh chiến giáp, Hoa Vũ hơi hơi trệ một thoáng. Khuôn mặt ngưng trọng lên, Nguyên Thần Phi nhìn ra tâm tình của nàng. Ta rất xin lỗi, không cần thiết thật có lỗi. Loại sự tình này rất bình thường. Từ vừa mới bắt đầu liền chú định, này không phải là lỗi của các ngươi, cũng không phải là lỗi của chúng ta. Không cần thiết bởi vì loại chuyện này lẫn nhau oán hận. Oán hận không được, Hoa Vũ mạn thanh trả lời. Này là lần đầu tiên. Nguyên Thần Phi nghe được dạng này khéo hiểu lòng người nói chuyện. Lại không nghĩ rằng là đến từ một cái dị tộc. Những tinh linh tộc đó nếu là tượng ngươi dạng này giỏi về lý giải người khác liền tốt. Hắn lầm, bầm một câu, vậy ngươi chẳng phải là sẽ ít đi rất nhiều chỗ tốt. Ngươi liền này đều biết, nơi này là biết hết đường. Nguyên Thần Phi cười, hắn tiến tới, vậy ngươi đoán xem. Ta muốn hỏi ngươi cái gì? Hoa Vũ đã cầm lấy quang linh chiến giáp. Ngươi muốn biết, thứ này ở đâu có thể sửa chữa? Hoa Vũ trả lời, đây không phải hệ thống trang bị. Thiên cung không có sửa chữa cái này trang bị địa phương. Thiên cung đều không thể tu. Nguyên thần phi ngạc nhiên. Không không cách nào tu. Chỉ là không có sửa chữa chỗ như vậy. Hoa vũ nhắc lại. Nguyên thần phi hiểu rõ. Quang linh tộc có khả năng. Hoa vũ gật gật đầu. Ngươi sẽ tu sao? Hoa vũ cả cười. Thật có lỗi. Ta sẽ không tu. Đây không phải là hệ thống vũ trang. Là quang linh tộc chính mình nghiên chế. Chỉ có tộc ta chuyên nghiệp cơ giáp sư mới có thể tu. Ta không phải cơ giáp sư. Đi nơi nào có thể tìm tới cơ giáp sư? Ta giúp ngươi liên hệ đi. Bất quá ngươi cẩn thận bị làm khó dễ chuẩn bị. Dù sao phía trên này nhuộm ta quang linh tộc máu. Hy vọng hắn có thể như ngươi khai sáng. Hoa vũ, cười cười. Sau đó chắp tay trước ngực. Trên thân liền toát ra hào quang. Để cho nàng cả người thoạt nhìn giống một cái ánh sáng tinh linh. Nguyên thần phi hiện tại bắt đầu hiểu rõ. Vì cái gì bọn hắn gọi quang linh tộc. Một lát, hoa vũ trên người hào quang biến mất. Nàng xem ra có chút mệt mỏi. Thoạt nhìn vừa rồi thông tin phương thức đối nàng gánh vác không nhỏ. Nàng nói, hắn đồng ý. Bất quá muốn 300 miếng thần tệ. Này giá tiền quý sao? Nếu như ngươi không nỡ bỏ, cũng có thể dùng 700 thần tệ đem nó bán đi. Nguyên thần phi hiểu rõ. Vậy liền tu đi, sau 2 giờ tới bát. Hoa vũ đem quang linh chiến giáp, cất kỹ. Còn cần gì? 20 cái truyền tống chi quang. Hoa vũ bị khẩu vị của hắn mở rộng giật nảy mình. 20 cái truyền tống chi quang. Ngươi điên rồi sao? Trên thực tế ta hết sức tỉnh táo. Nguyên thần phi trả lời. Truyền tống chi quang có thể cho hắn thực hiện siêu viễn cự ly truyền tống. Mấu chốt nhất là nó tầng cấp rất cao. Cơ bản không có thủ đoạn gì có khả năng ngăn cản. Hắn muốn đi tinh linh giới. Nhất định phải có đầy đủ chạy trốn đạo cụ. Hoa vũ lắc đầu liên tục. Không không không, ngươi không có khả năng mua nhiều như vậy. Truyền tống chi quang không phải có thể vô hạn mua sắm. Ta đây nhiều nhất có khả năng mua nhiều. Ít, 5 cái, quá ít, suy nghĩ một chút. Nguyên thần phi nói, ta là một cấp quyền hạn người. 10 cái, được, a, vậy liền 10 cái, cũng đủ, người thật đúng là phát tài. Hoa vũ cho hắn cầm 10 cái truyền tống chi quang. Chỉ là này 10 cái truyền tống chi quang. Liền là 5.000 thần tệ. Nguyên thần phi đem hắn thu nhập vòng tay. Còn muốn cái gì? Cho ta một bản năng lượng cơ sở vận dụng cùng một bản liên quan tới vật lý pháp tắc phương diện. Thư tịch, lại đến một bản thần chi lĩnh ngộ. Một bản quẩn thần quyết. Một tấm có khả năng sử dụng 3 lần thiên cung thư mời. Nguyên thần phi nói xong vật mình muốn. Hoa vũ cắt ngang hắn. Ta cho rằng ngươi hẳn là suy tính một chút thăng cấp vòng tay của ngươi. Thăng cấp linh hoạt kỳ. Ảo vòng tay. Nguyên thần phi kinh ngạc. Thần thoại trang bị cũng có thể thăng cấp. Dĩ nhiên, có chút đặc thù đạo cụ là có thể thăng cấp trang bị. Ngoài ra ngươi là một cấp quyền hạn người. Bản thân là có thể có một lần thăng cấp cơ hội. Bất quá chỉ có một lần. Một lần nhiều nhất chỉ có thể 10 cấp, mà lại thăng cấp cần thanh toán đối ứng đẳng cấp thần tệ. Nhiều ít, ngươi biết, 50 miếng, nghe không sai, nguyên thần phi cười nói. Vậy liền thăng đi, 50 miếng tự nhiên không quý, khó được chẳng qua là quyền hạn mà thôi. Một phút đồng hồ sau, linh hoạt kỳ ảo vòng tay thăng cấp thành công. 30 cấp linh hoạt kỳ ảo vòng tay tại năng lực bên trên không có biến hóa. Chẳng qua là không gian theo thập lập phương gia tăng đến 15 lập phương. Không gian định vị gia tăng đến 30 km. Không gian quấy nhiễu năng lực đối lập tăng lên. Đối với nguyên thần phi tới nói, chủ yếu tác dụng vẫn là không gian gia tăng. Hắn có khả năng mang đồ vật liền có hơn. Thăng cấp linh hoạt kỳ ảo vòng tay chỉ cần 50 miếng thần tệ. Hai quyển loại khoa học thư tịch bởi vì so sánh cơ sở. chỉ cần 500 thần tệ, quần thần quyết là cao hơn luyện thần quyết một tầng tu luyện khai quật. Nhưng tăng lên không phải thuộc tính mà là tư xúc lĩnh ngộ cùng vận dụng. Tư xúc là căn bản, cho nên cần 3.000 thần tệ. Thần chi lĩnh ngộ là đắt nhất, nó tăng lên là đúng sự vật phân tích năng lực. Có thể nói là bản thân đột phá căn cơ, giá cả cao đến 4.000 thần tệ. Mặc dù dạng này, nguyên thần phi cũng chỉ tốn 13.350 thần tệ. Ta còn nên mua chút gì? Hắn hỏi Hoa Vũ, vấn đề này nắm Hoa Vũ chọc cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.